Chương 340, loẹ loẹ chiến loẹ loẹ. Lệ rơi đầy mặt vương giả. Bảy càng cầu toàn đặt, làm sao có thể vàng nóng hoàn toàn mộng bức rồi. Cái này rất giống soi gương, kết quả ngược lại soi sáng ra một nữ tính phiên bản chính mình. Các quần viên nhiều lắm là vẫn chỉ là khiếp sợ, vàng nóng liền cả người lông tơ đều nổ tung. Chỉ thấy cái này nương lấp lánh tuổi tác dường như so vàng nóng muốn ít một chút, đại khái vẫn chưa tới 20 tuổi. Hơn nữa, cùng ăn mặc toàn thân khôi giáp vàng nóng bất đồng, nương lấp lánh trên người chỉ mặc giáp vai bảo vệ bả vai, theo gấu miệng đến bụng cơ hồ tất cả đều lộ ở bên ngoài. Nương lấp lánh toàn thân dễ thấy nhất liền là tóc của nàng, chỉ thấy nàng một mái tóc vàng nóng giống như kim sắc thác nước một dạng một đường kéo đến sau gót chân, dường như so ẹ tịt còn dài hơn. Vàng nóng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm ảnh chụp của nương loẹ loẹ nhìn hồi lâu. Lúc này mới thật giống như ở trong ngộng mới tỉnh, ở trong gờ giúp điên cuồng quát to lên. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đáng ghét ngươi là kẻ cắp nơi nào, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì giả trang thành bản vương, vội vàng cho ta đúng sự thật đưa tới bản vương, còn có thể cho ngươi tên tạp chủng này một thống khoái cổ xưa nhất anh hùng vương. Buồn cười, bản vương chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị vương giả, trên đời có người nào có thể giả trang ngươi tên tạp chủng này lại là vật gì, còn dám ở trước mặt bản vương ăn nói linh tinh, liền chuẩn bị chịu đựng vương giả tức giận. Đi vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngươi ngươi thật là to gan, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, loại tình huống này thật kỳ quái nha. Giống như nhìn lấy một cặp sinh đôi cãi nhau một dạng, a nữ vương tổ kỳ hoa đại, không. Chính là sinh đôi cũng rất ít có tính cách giống như vậy chứ, cái này quả thật là chính là người nhân bản rét quỷ, để cho ta cải chính ngươi một cái sai lầm, chính là người nhân bản, trừ phi trải qua giai đoạn trước điều chỉnh, tính cách cũng không khả năng hoàn toàn tương tự. Về phần hai vị này vương giả có thể là đa nguyên vũ trụ ác thú vị sản vật đi. Cổ xưa nhất anh hùng vương, các ngươi đám tạp chủng này, đều tại nói lời thất lễ gì đây, dám can đảm nhằm vào vương giả nói ra những lời này đã là tội lớn, tác giả độc nhãn, không được rồi, thật sự là giống nhau như lúc cả, thật thú vị, ta đều sinh ra sách mới linh cảm, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đủ rồi, ngươi cái này thấp kém hàng bắt trước cho bản vương đến trên chiến trường, giả tưởng tới bản vương liền muốn ở trước mặt mọi người, phơi bày mặt nạ giả của ngươi, hơn nữa đối với ngươi hạ xuống thiên phạt cổ xưa nhất anh hùng vương. Buồn cười, rõ ràng hưởng thụ gặp mặt bản vương tôn nhan vinh dự, vẫn còn miệng ra nói bừa, ngươi bực này ngu muội hạng người sao phối sống trên đời, liền để bản vương tự mình hướng ngươi phơi bày một ít ta sức mạnh thực sự của anh hùng vương, ngươi tên tạp chủng này, chỉ xứng tại trước mặt vương giả run rẩy vẩn, ta đi, trận chiến này nếu như bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận, mọi người mau nhanh đến bên trong phòng chat live tới A căn cứ xem náo nhiệt tuyệt. Đối không rơi người sau tinh thần. Cơ hồ tất cả quần viên đều vọt vào phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy hai cái vàng nóng đều đã phân biệt đã đứng ở trên chiến trường nhìn thấy đối diện vàng nóng, nương lấp lánh dường như cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là một lát sau, nàng liền cười lạnh một tiếng, trên trời không có hai cái mặt trời, nhân gian chỉ có một cái quân vương, thế gian này vương liền có bản vương một người đã đủ rồi. Ngươi tên tạp chủng này hiện tại liền chết đi cho ta. Chỉ thấy sau lưng nương loẹ loẹ bỗng nhiên toát ra vô số màu vàng rung động. Kim quang chói mắt hoàn toàn chiếu sáng nửa phiến thiên không, nhìn lấy theo trong kim sắc rung động lộ ra đủ loại bảo cụ, vàng nóng lần này mới có thể khẳng định, trước mắt người thiếu. Nữ này, thật sự là chính mình bản sao, nắm giữ cùng chính mình hoàn toàn như lúc năng lực giống nhau, đáng giận tạp chủng trên mặt vàng nóng bắp thịt đều nhăn nhó, thế gian tất cả bảo vật đều là của bản vương mà cờ kê là người nào đều không thể chấm mút chờ ta giết người, ngươi bảo vật liền đều là của ta. Tại lúc hắn nói chuyện, vô tận kim sắc rung động cũng ở sau lưng hắn mở ra, một nửa kia bầu trời cũng bị kim quang bao phủ. Hừ, ngươi thằng hề này vô vị dãy rủa, ở trong mắt bản vương ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vui. Nương lấp lánh tay vung lên, đếm không hết đao, thương, kiếm, cách giống như cuồng phong bạo vũ một dạng hướng vàng nóng cuồng tả đi qua. Cùng lúc đó, vàng nóng cũng phát động thế công của hắn, gạt tốt bảy bị lòn vs gạt tốt bảy bị lòn, đếm không hết bảo cụ trên không trung va chạm kịch liệt, phát ra rung trời động địa nổ vang, vô số bảo cụ mảnh vỡ từ trong bầu trời chiếu xuống, có thậm chí là không thấp hơn gẹ buồn hàng đầu bảo cụ nữ vương tổ kỳ hoa đại, trường hợp như vậy cả. Đời gặp một lần cũng đáng giá đáng tiếc, không có cách nào đem điện thoại di động mang tới cái này bên trong phòng chat live tới thu hình. Vẩn, phòng phát sóng trực tiếp bản thân liền có chức năng thu hình, chẳng lẽ ngươi không biết sao, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ta cũng không biết ta lần này quá tốt rồi. ta muốn đem trận chiến này làm bản sao lặp đi lặp lại nhìn bất quá đáng tiếc, trước mặt ghi âm không tới. Zé Quỳnh, ha ha, bản hoàng hậu nhìn xa trông rộng, đã sớm ngờ tới các ngươi có thể sẽ quên, cho nên ngay từ đầu liền ghi lại. Chờ một lát ta liền đem thu hình đăng lên đến trong tài liệu gờ giúp đi, tất cả mọi người đều có thể đạo loạn. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, rất cảm ơn Á Hoàng hậu ngươi cao nhất tác giả độc nhãn, theo một cái góc độ khác đến xem, người trong trận chiến này thua, sỉ nhục của hắn cũng sẽ bị vĩnh viễn lưu lại lưu chứ. A lại nói các ngươi cảm thấy ai sẽ thua, Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, ha ha, cái này còn phải nói à, bất quá ta không có đồng cảm hắn chút nào, hơn nữa, còn rất trơ mong đây vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đáng ghét bản vương còn không có bại đây vợn, ta nói, loẹ loẹ ngươi. Chính là đừng phần tâm đắc được vàng nóng lúc này đã là mau tức điên rồi. Đối diện nữ nhân kia quả thật là liền giống như là con giun trong bụng của mình, mà cờ kê là chiến thuật vẫn là suy nghĩ hình thức đều cùng chính mình giống nhau như lúc, cho nên tập kích bất ngờ cái gì đều vô dụng, trông thấy những thứ kia bị đánh nát bảo cụ, vàng nóng rốt cuộc không cách nào nhịn được, hét lớn một tiếng, N cho ta cuốn lấy nàng, N kỳ rủ cha của dịu games lủ gạ lẹn đạ là nhân loại, nhưng là mẹ của hắn gì mạt nỉ sủn nhưng là thần, nói cách khác, hắn là một cái bán thần, cho nên đối thần. Bảo cụ ẻn kỳ rủ đối với hắn là hữu dụng mà nương lấp lánh nhìn thấy hướng nàng dây dưa tới kim sắc xiềng xích, sắc mặt cũng là biến đổi, rất nhanh liền hạ quyết tâm, hừ, tạp chủng, bản vương hiện tại muốn nhìn ngươi một chút sau cùng vùng ấy, mời tận tình nhảy múa tới lấy lòng ta đi. Mặc dù bản vương đã biết kết cục, chỉ thấy trong tay nương loẹ loẹ thoang cái liền xuất hiện một cây đuốc bó đuốc tựa như, chính là đủ để khai thiên lích địa bảo cụ tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trở y nù mà hệ lịch đảo. Một thấy đối phương lấy ra bảo cụ này, vàng nóng lập tức đưa tay, dường như cũng muốn lấy ra thứ gì. Nhưng là hắn lập tức sắc mặt đại biến, sờ vật vóp rủ tù EA của hắn đã sớm bị hẩn cấp đi á còn chưa trả cho hắn đây, lúc này, nương lấp lánh hét lớn một tiếng. Yên lặng tiếp nhận tử vong liền đủ rồi. Tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trời Inuma, Elis che ngập bầu trời màu đỏ thắm ma quang, thoáng cái liền hướng vàng nóng cuốn tới. Lần này, vàng nóng thiếu chút nữa liền muốn lệ rơi đầy mặt, vì cái gì a?